Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, dì may mời. Có một số việc kỳ thực là khó mà cân nhắc được. Natasha Hiếu nhưng là đứng đầu, ưu tú gián điệp, năng lực phân tích tự nhiên là trọng yếu nhất. Biết rõ Ensign One Pháp Sư khởi tử hoàn sinh trở thành Black Lantern sự tình sau nàng một cách tự nhiên liền có thể liên tưởng đến lúc trước cái viên kia Red Lantern Ring khẳng định cũng cùng Tô Thánh có quan hệ, lại tăng thêm đã biết rõ loại này Lantern Ring cùng Tô Thánh là đến từ mặt khác vũ trụ. Cho nên Tô Thánh thực lực, lai lịch, thậm chí là mục đích liên tiếp sự tình tự nhiên cũng làm cho Natasha trong lòng còn nghi vấn. Nếu như là ngay từ đầu gặp được Tô Thánh thời điểm Natasha phát hiện những cái này, khẳng định không chút do dự tiếp tục điều tra đi, thậm chí sẽ làm những gì. Nhưng bây giờ Natasha tuy nhiên kinh ngạc nhưng lại có loại thư thái cảm giác. Càng là ở trung kỳ thật Tô Thánh thì càng không có cố ý che lấp giấu giếm cái gì. Dù sao lúc trước hắn biểu hiện ra đủ loại sự tình có rất nhiều không tầm thường, hơn nữa khó mà giải thích sự tình, cho nên Tô Thánh ly khai Dark Dimension thời điểm Natasha cũng không có nói gì. Đối với Tô Thánh lưu lại thông tin vòng tay cũng vui vẻ tiếp nhận, hơn nữa đeo ở trên cổ tay. Tô Thánh có vấn đề thì có thể làm gì đây? Chí ít hắn hiện tại cũng không có làm cái gì không phải sao? Đơn giản, chính là nàng cần tỉnh táo suy tính sự tình nhiều hơn một cái mà thôi. Trở lại Avenger cao ốc, Tô Thánh tìm đến Wanda nói với nàng Natasha đi cùng người học tập ma pháp. Hơn nữa phải tỉnh táo suy tính sự tình. Nếu như Wanda muốn đi nàng cũng có thể đưa nàng tới. Nhưng lúc đầu xem như khuynh hướng ma pháp hệ Wanda kỳ thật ngược lại không có Natasha mãnh liệt. Như vậy muốn học tập ma pháp, nàng bản thân năng lực liền đầy đủ nàng đào móc, rèn luyện, Natasha ly khai cũng không có cho Avenger vận chuyển mang đến nhiều ảnh hưởng lớn. Mỗi người đều đang làm riêng mình sự tình, riêng mình nhiệm vụ, Tô Thánh thỉnh thoảng sẽ đi theo ra cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Phần lớn thời giờ là lưu tại Avenger cao ốc hỗ trợ xử lý tình báo hoặc là xử lý một chút những chuyện khác. Mỗi lúc trời tối đều sẽ có người tới đến Tô Thánh căn phòng bên trong. Hellcat Cheese, Invisible Woman Susan, Scarlet Witch Wanda, có lúc Spider-Gwen cũng sẽ lặng lẽ tới. Đương nhiên, chân chính có ý tứ là các nàng tựa hồ hình thành một loại ăn ý. Hơi có điểm một thay một ngày, ngầm hiểu lẫn nhau cảm giác. Chỉ ít mấy ngày kế tiếp Tô Thánh phát hiện các nàng vậy mà không có va vào nhau thời điểm. Phảng phất mỗi người đều biết hôm nay nên ai như vậy. Reng reng reng, chấm ngoặc kép, chuông điện thoại vang lên. Tô Thánh tiện tay tiếp thông điện thoại, ngẩng đầu lại phát hiện trong phòng khách mấy người đều nhìn lại, khi phát hiện Tô Thánh nhìn về phía các nàng thời điểm lại từng cái chuyển di ánh mắt làm lên sự tình khác. Cái này khiến Tô Thánh có loại giống như mình bị các nàng theo dõi cảm giác. Yên lặng cười cười tiếp theo nghe thấy được điện thoại truyền tới thanh âm. Là, Tô Thánh tiên sinh sao? Thanh âm có chút quen tai, nghĩ chỉ chốc lát rất nhanh liền nhớ lên. Tô Thánh có chút ngoài ý muốn nhếch lên khóe miệng. Là ta, không biết ngươi còn nhớ ta không? Ta là Mary Jane hàng xóm. Ta gọi May. Ta là Peter Parker, chấm ngoặc kép, kỳ thật ngươi không cần phải nói nhiều như vậy. Thanh âm của ngươi ta nghe xong liền nghĩ tới. Tô Thánh mỉm cười nói ra. Trong điện thoại dì May cười khanh khách, cười lộ ra có vẻ hơi khai tâm. Dù sao nữ nhân nào không thích nghe gặp người khác tán dương. Gặp một lần liền có thể bị đối phương một mực nhớ. Còn lại là Tô Thánh như vậy đại nhân vật. Rất cảm tạ ngươi còn có thể nhớ kỹ ta. Là như vậy, ngươi buổi tối có thời gian không? Ta nghĩ mời ngài tới trong nhà ăn bữa cơm. Tô Thánh hơi hơi hướng về phía sau dựa vào ở trên ghế. Xà lồng nhếch lên chân nhiều hứng thú nói. nếu như ngươi là nghĩ cảm tạ ta sự tình lần trước cho nên mời ta ăn cơm vậy thì không cần. Chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng nếu như đây là ước hẹn mà nói ta nghĩ ta vui lòng đúng giờ đến nơi hẹn. Ngài thật biết nói đùa. Ta cái tuổi này ta nào còn dám muốn theo ngươi ước hội a. Nếu như ta trẻ lại 20 tuổi mà nói dù là cơ hội xa vời ta cũng sẽ chủ động hẹn ngươi. Đại khái 1 giờ tả hữu hẳn là có thể hoàn thành. Thủ nghệ của ta cũng không tính tốt. Nếu như ngươi không ngại lại vừa lúc có thời gian ta phi thường chờ mong ngài đến thăm. Nàng đầu tiên là uyển chuyển phủ nhận ước hội hơn nữa đùa giỡn trêu chọc bản thân thừa nhận Tô Thánh mị lực hơn nữa chủ động nói ra thời gian làm ra mời đem quyết định cuối cùng giao cho Tô Thánh. Đã không để Tô Thánh cảm thấy không phải ước hội mà thất vọng lại ẩn ẩn đem hắn đẩy tới một cái không tốt cự tuyệt cấp độ. Dù sao người ta cũng nói thời gian hơn nữa chờ mong ngươi đến thăm. Ngươi còn thế nào cự tuyệt? Chí ít Tô Thánh trước đó bộ kia lý do thoái thác khẳng định liền không thể lại lấy ra dùng. Cười nói vài câu Tô Thánh cúp điện thoại. May chủ động mời khẳng định không đơn thuần là vì cảm tạ mình phía trước ký tên hoặc là chụp ảnh. Đơn giản như vậy, 89 phần 10 có thể là có việc muốn nhờ hơn nữa hẳn là cùng Peter Parker có quan hệ. Đối với May Tô Thánh vẫn có chút hứng thú. Nàng thuộc về loại kia càng thành thục càng có mị lực loại hình. Hơn nữa từ lần trước cùng May tiếp xúc cùng lần này điện thoại đến xem. Bản thân nếu là muốn đem nàng làm lên giường tựa hồ cũng không khó. Chính là, đáng thương Peter Parker, Mary Jane, Gwen Stacy cái này hai người bạn gái còn không có nhận biết liền bị bản thân nhanh chân đến trước. Siêu cái này khả năng có ám muội quan hệ đối tượng cũng bị bản thân rất sớm bỏ vào trong túi. Ngay cả hắn hiện tại ái mộ đối tượng Liz Erlen cũng thuộc về mình một chiếc điện thoại liền có thể tắm rửa sạch sẽ trên giường chờ đợi mình trạng thái. Kết quả hiện tại, bản thân lại đang đánh hắn sinh mệnh bên trong chủ yếu nhất nữ nhân May chủ ý. Có phải hay không đối với hắn có chút quá tàn nhẫn? Ta đi ra ngoài một chuyến, buổi tối khả năng không trở lại. Tô Thánh thu hồi điện thoại đứng dậy nói một câu. Nhanh đến sau một tiếng, màn đêm đã giáng xuống, ven đường đèn đường đã phát sáng lên. Trong phòng bếp May đem thức ăn làm xong đặt ở phòng ăn. Thuận tiện lại đem bình không sai rượu đỏ cất kỹ, nhìn đồng hồ lại nhìn một chút điện thoại. May do dự tắm vội về đến phòng tìm ra một kiện hồng sắc váy dài. Váy mặc vào ở trên người nhìn mình trong gương, May không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Cái này váy có chút quá lộ, phía trên phẳng phất cũng chỉ là hai đầu tam giác vải. Tuy nhiên mấu chốt không lộ nhưng lại cho người ta một loại đã lộ rất nhiều cảm giác. Phía sau lưng càng là hoàn toàn không. Hai đầu dây nhỏ giao thoa cố định thân trên, sau lưng ở giữa thắt một đầu hồng sắc đai lưng hơi hơi che chắn mông to. Hô, không cần khẩn trương, lại không dự định phát sinh cái gì, chỉ là đối với hắn đến biểu thị long trọng mà thôi. Nếu như hắn có thể đáp ứng đời này ta cũng không cái gì lại không yên tâm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.